Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, đệ 2091 chương. Tư Mã U Nguyệt biểu hiện thật sự không tình nguyện, bất quá vẫn là đi theo tỷ nữ đi xuống, chờ bọn họ rời đi. Hoa Vô Hương mới hỏi Tả Đều Sử, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thống lĩnh, ngươi biết ta cùng Nam Ngọc Miểu quan hệ cũng không tệ lắm mà ni, cho nên ta ngay từ đầu là không tin, nhưng là xem này hai người cách nói năng bất phàm, thực lực cũng so với chúng ta tưởng muốn lợi hại, lại còn có nói như vậy, ta cảm thấy chuyện này 89/10 là thật sự. Tả Đều Sử nói, đúng là bởi vì bọn họ thoạt nhìn bất phàm mới làm người mê hoặc, nếu này chỉ là đối phương dụ dỗ mưu kế của chúng ta, kia này sau lưng người. Hoa Vô Hương tuy rằng tức giận chuyện này, nhưng là cũng không có bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Thuộc hạ cũng hy vọng chuyện này là này hai người bịa đặt, cho nên thuộc hạ tưởng tự mình đi tra. Nhạn quá lưu thanh, người quá lưu ngân, nếu hắn thật sự làm, chúng ta tổng hội tra được cái gì? Nếu hắn không có làm, kia hai người có thể hay không giao cho thuộc hạ xử lý? Tả Đều Sử nói, Hoa Vô Hương muốn cho hắn tránh hiểm, mới nhớ tới chính mình Hữu Đều Sử bị giết, như vậy bí ẩn sự tình cũng không hảo giao cho những người khác tới làm, liền đồng ý. Xem ra hắn yêu cầu chạy nhanh để một cái Hữu thống lĩnh đi lên. Tả thống lĩnh được đến hắn đồng ý, lập tức rời đi. Nơi này những việc này đều mặc kệ, hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn điều tra rõ Nam Ngọc Miểu sự tình. Tư Mã U Nguyệt bọn họ bị đưa tới một cái tiểu viện tử, nói là sân, cũng bất quá là 2-3 gian nhà, ở ngoài ra còn thêm một cái trống trải địa phương, chung quanh dùng tường vây vây lên, miễn cưỡng xem như một cái sân. Tư Mã U Nguyệt nhìn còn tính sạch sẽ nhà ở, bĩu môi, nơi này thế nhưng có như vậy tiểu nhân địa phương, bất quá tốt xấu không làm chúng ta đi nhà giai money, phỏng chừng là nơi này không có Vu Lăng. Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, lời nói thật có đôi khi không nói cũng là tốt, ngươi nói, bọn họ lúc này đi tra xét không? Nàng nói sang chuyện khác, hẳn là đã đi, Vu Lăng. Vũ nói, hơn nữa hẳn là làm cái kia Tả Đều Sử đi, nam nhân kia, có thể được không? Bọn họ vừa rồi đã nhìn ra, cái kia Tả Đều Sử cùng Nam Ngọc Miểu quan hệ khẳng định không tồi. Nếu là việc này làm hắn đi, hắn có thể điều tra ra sao? Hắn sẽ, Vu Lăng Vũ khẳng định nói. Cũng là Tư Mã U Nguyệt cũng suy nghĩ cẩn thận. Đúng là bởi vì Tả Đều Sử cùng Nam Ngọc Miểu quan hệ hảo, hắn mới càng muốn tận tâm đi tra. Nếu là giống nhau sự tình, hắn bao che cũng liền bao che, nhưng là loại này bối chủ sự tình, nếu hắn dám bao che, một khi có một ngày Hoa Vô Hương phát hiện Nam Ngọc Miểu sự tình, kia Tả Đều Sử mệnh cũng không giữ được, mà Nam Ngọc Miểu cũng xác thật làm những việc này, cho nên chỉ cần hắn tra, liền nhất định có thể điều tra ra, cho nên các nàng căn bản không cần lo lắng. Tả Đều Sử cũng minh bạch lý lẽ này, cho nên hắn tới rồi Hạnh Phúc Thành liền bắt đầu tra. Hơn nữa tra thực dụng tâm, đương kết quả giao cho hắn trong tay thời điểm, hắn nỗ lực khắc chế, mới làm chính mình không có bạo tẩu. Hồi Đại Lương Thành, Hoa Vô Hương nhìn đến những cái đó chứng cứ thời điểm, trên mặt phẫn nộ chậm rãi chuyển hóa thành hung ác. Hắn bóp nát trong tay cái ly, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Mộc Lạc Phong, ngươi làm tốt lắm. Tả Đều Sử quỳ trên mặt đất, cũng không dám nói tiếp. Hoa Vô Hương khí không chỉ có là Nam Ngọc Miểu phản bội, còn có Mộc Lạc Phong thế nhưng đem bàn tay đến bọn họ nơi này tới. Chờ Hoa Vô Hương tức giận yếu bớt một ít, hắn mới mở miệng nói: "Thống lĩnh, này Mộc Lạc Phong cũng thật quá đáng. Mấy năm nay chúng ta phân cao thấp cũng coi như quang minh chính đại. Hắn hiện tại thế nhưng dùng ra loại này thủ đoạn, nếu không phải chúng ta trước tiên phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Thống lĩnh, chúng ta không thể liền như vậy tính. Mộc Lạc Phong dám làm như thế, cũng đã xé rách cuối cùng một chút ra. Ta Hoa Vô Hương cùng hắn không chết không thôi." Hoa Vô Hương hung hăng mà nói: "Phái người đi tra, trừ bỏ Nam Ngọc Miểu, còn có người nào? Nếu bọn họ muốn vì Mộc Lạc Phong hiệu lực, chúng ta liền đưa bọn họ đưa qua đi. Là tả đều xử biết, này sẽ là một lần đại rửa sạch. Mộc Lạc Phong không có khả năng chỉ tìm Nam Ngọc Miểu một người. Nói đúng ra, hẳn là liền Nam Ngọc Miểu loại này trung tâm đều bị xúi dục. Những người khác liền càng chịu không nổi dụ hoặc. Xử lý những cái đó phía trước, chúng ta trước tuyển ra một cái hữu đều xử. Ngươi cảm thấy ai thích hợp, hai người cùng nhau thương nghị hữu đều xử người được chọn. Chờ thương thảo sau khi kết thúc, thị vệ tiến vào bẩm báo, nói bị đóng lại hai người tới. Thống lĩnh, này hai người xử lý như thế nào? Tả đều xử đối hai người bọn họ không gì ấn tượng tốt. Nếu không phải bọn họ, liền sẽ không phát sinh những việc này. Hoa Vô Hương cũng không nghĩ nhìn thấy các nàng. Tuy rằng không có các nàng, hắn liền phát hiện không được những việc này. Về sau khả năng sẽ mang đến đại phiền toái. Nhưng là các nàng cũng đồng thời bóc chính mình nội khố, làm các nàng đem Nam Ngọc Miểu kêu ra tới, sau đó thả người rời đi. Hoa Vô Hương lạnh lùng nói: "Nói cho các nàng, rời đi Thanh Hồn Hồn Vực, nếu là tái kiến các nàng, liền vĩnh viễn đừng rời đi." Là thị vệ lệnh mệnh đi ra ngoài. Tả đều xử nhìn thị vệ đi ra ngoài, ánh mắt ám ám ni: "Ta biết ngươi tưởng đối phó bọn họ, nhưng là chúng ta tinh lực muốn đặt ở đối phó Mộc Lạc Phong bên này." Hoa Vô Hương nhắc nhở hắn: "Thuộc hạ minh bạch, thực mau." Thị vệ cầm một viên linh hồn thạch tiến vào, tả đều xử lấy lại đây, đem vây ở bên trong Nam Ngọc Miểu phóng ra. Nam Ngọc Miểu nhìn thấy Hoa Vô Hương cùng tả đều xử âm trầm mặt liền biết chính mình lần này xong rồi. Lúc này hắn cũng bất chấp hỏi Nam Ngọc Trật tình huống. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở trong thành dạo qua một vòng, sau đó trực tiếp đi cửa thành, có Hoa Vô Hương thủ lệnh. Ra khỏi thành thời điểm binh lính không có khó xử các nàng, trực tiếp phóng các nàng ra khỏi thành. Tới rồi ngoài thành, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một khối linh hồn thạch, đem bên trong Lý lão nhân phóng ra. "Cảm ơn ngươi, U Nguyệt cô nương." Lý lão nhân cảm kích mà nói. Tư Mã U Nguyệt đến lão Đỗ trong nhà tới, đem Lý lão nhân cứu ra tới, còn đem hắn mang ra khỏi thành. Hiện tại đại lương trong núi hẳn là không có gì người. Ngươi nếu là ở bên ngoài những cái đó địa phương nói, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm ở ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Lý lão nhân kích động lên, hắn biết Tư Mã U Nguyệt lời này ý tứ. Hiện tại Đại Lương Sơn không có gì người, hắn lúc này đi nói là có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Này đối với một cái tán tu tới nói, là một cái cỡ nào khó cơ hội. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười: "Đi thôi." Về sau trân trọng, Lý lão nhân chiều nàng hành lễ, theo sau chiều Đại Lương Sơn chạy đến. Hắn biết lần này về sau liền thật là muốn cùng nàng phân biệt, có lẽ đời này đều không có cơ hội gặp lại. Nghĩ vậy, Hắn trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Hắn vẫn luôn đi phía trước đi, không cho chính mình quay đầu lại. Liền tính là rời đi cũng muốn đi tiêu sái. Tư Mã U Nguyệt chờ hắn đi rồi, mới cùng Vu Lăng Vũ hướng một cái khác phương hướng đi đến. Bất quá các nàng cũng không có rời đi Đại Lương Sơn phạm vi, mà là tuyển cái ẩn nấp một chút địa phương dừng lại. Nghe trốn tránh ở trong thành Xích Phong mỗi ngày truyền tin tức trở về. Hết chương.